Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Ở vùng Arcady trên ngọn núi Eremon có một con lợn rừng to lớn và cực kỳ hung dữ. Nó thường xuống vùng đồng ruộng ở dưới chân núi phá hoại hoa màu gây thiệt hại cho đời sống của dân lành. Cả đến đô thành Surfis dưới chân núi, người ở đông như thế mà nó vẫn không sợ. Gặp người là nó lao thẳng tới húc, vì thế chưa có một tay thợ săn nào dám đương đầu với nó, nhất là khi chưa có một thứ vũ khí gì có thể đâm thủng được lớp da dày cứng của nó. Eurydice giao cho Heraclius phải bắt sống con lợn rừng này về. Y nghĩ rằng giao cho Heraclius giết chết ác thú thì chẳng có gì khó khăn cả, phải giao cho Heraclius bắt sống thì may ra mới buộc được Heraclius đầu hàng trước khó khăn. Heraclius ra đi, trên đường đến vùng núi Eremon, chàng vào thăm Centaur Pholos, một người bạn thông thái của chàng. Centaur Pholos tiếp đãi người con của thần rớt rất chân tình và long trọng. Một thứ rượu quý ủ lâu năm mà rất ít khi Pholos đem ra tiếp đãi bạn bè, ngay cả những người bạn cùng dòng giống nửa người nửa ngựa của mình, được lấy ra mời Heraclius. Vò rượu mở ra, mùi thơm ngào ngạt bay đi đến nỗi cá dưới nước người thấy cũng thèm, chim trên trời người thấy cũng muốn uống. Mùi thơm bay đi làm cho các bạn của Centaur Pholos người thấy và nổi giận. Bọn chúng cho rằng Pholos đã coi thường anh em, lấy cô quý, đặc sản của dòng giống Centaur ra thiết đãi người không cùng huyết thống. Thế là chúng kéo đến gây sự xông vào đánh đôi bạn đang trụng đầu vào nhau say sưa chén vui chén nhớ hàn huyên tâm sự. Heraclius nhanh như cắt đối phó lại ngay, chàng rút luôn những thanh củi đang cháy bừng bừng trong bếp ném vào bọn Centaur. Biết không thể kiếm chắc được gì trong cuộc gây rối này, lũ Centaur bảo nhau chạy trốn. Nhưng Heraclius không tha quân côn đồ càn quấy, chàng truy đuổi chúng đến tận Male. Cùng đường, bọn chúng phải chạy trốn vào trong hang của vị thần Centaur Chiron, một vị thần nửa người nửa ngựa đã truyền dạy cho các anh hùng, dũng sĩ biết bao điều hiểu biết uyên thâm. Heraclius đuổi theo và dương cung bắn, giết chết một số trong bọn chúng. Nhưng đau đớn làm sao một mũi tên của chàng không trúng lũ côn đồ mà lại trúng đầu gối người thầy Centaur Chiron tài cao học rộng của chàng. Làm thế nào cứu chữa được bây giờ? Heraclius chỉ còn cách cúi đầu xin thầy tha thứ cho sự lầm lẫn đó. Còn Chiron biết mình không thể qua khỏi được đã tự nguyện từ bỏ thế giới huy hoàng của ánh sáng mặt trời xuống sống dưới vương quốc tối tăm của thần Hades. Heraclius buồn rầu ra đi, chàng suy tính cách bắt sống con vật, chắc chắn chàng đuổi nó thì không sức nào đuổi kịp, phải đợi cho đến mùa lạnh tuyết rơi. Và đúng thế, khi tuyết đã phủ dày trên núi và các cánh đồng, Heraclius tìm vào hang ổ con vật. Bằng tiếng thét như sấm, chàng làm cho con vật kinh hãi rời khỏi ổ chạy ra ngoài. Và chàng cứ thế vừa đuổi theo vừa hò hét, tuyết dày, mỗi bước đi là mỗi bước lún, vì thế chẳng mấy chốc con vật cuồng chân kiệt sức nằm lăn ra. Heraclius chỉ việc đến tóm cổ trói chặt vác lên vai mang về. Chàng đến trình diện Eurydice với con lợn trên vai, ôi chao tên vua này vừa trông thấy đã rụng rời cả người. Hắn cuống cuồng bỏ chạy chui vào trong một cái vải bằng đồng mà hắn đã dành sẵn làm nơi ẩn náu những khi nguy hiểm. Hắn cứ ngồi lì trong đó cho đến khi có tin báo Heraclius đã ra đi rồi, lúc đó hắn mới hoàn hồn và chui ra khỏi vải. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch